Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 191, không làm sao được. Băng luân hoàn trên lưỡi đao Hàn Vũ lượn lờ, nhưng lần này nó nhưng không có thấy máu. Na vài tên dương hồn truyền thừa giả đã bị hắc ám bạch tuộc tươi sống điện giật chết. Chỉ còn lại một người, lúc này cũng gãy lìa nửa cái cánh tay, trên mặt có lớn lao sợ hãi, ngồi dưới đất run thân thể, rõ ràng cho thấy đầu kia bạch tuộc cho hắn áp lực quá lớn. Còn sót lại vài tên đồng bạn đều bị điện cháy đen. Bây giờ lại có thể mơ hồ ngửi được mùi thịt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nuốt một bãi nước miếng, không biết là sợ, vẫn là đói bụng. Khí trời thay đổi luôn, mưa lại nổi lên, trên mặt đất vết máu cũng bị chậm rãi rửa sạch, thi thể bị những truyền thừa giả kia xử lý, nhưng không chung mùi máu tươi vẫn là rất dễ dàng bị ngửi được. Lý Giai Ngọc sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đang cùng hắn Đường Tẩu Yến Tử Tô đàm luận cái gì? Có thể rõ ràng thấy thiếu phụ kia trên mặt lo lắng. Kurumi cũng không có làm sao quan tâm nàng. Nhiễm Hồng Hà chống một bả dù đen, đem mình cùng Kurumi bao phủ ở tại dưới, khỏi bị nước mưa xâm nhiễm. Lý Giai Ngọc, đây là muốn đi Lâm Minh Chủ nơi đó. Kurumi liếc nàng liếc mắt, ngươi tới sao? Ân, ta thì không đi được. Nhiễm Hồng Hà sắc mặt cổ quái. Nàng cảm thấy Lý Giai Ngọc tâm tư đều bị trước mặt đây tuyệt tiểu mỹ nhân mò thấy rồi. Quả thực liền cùng trong bụng hắn run đũa giống nhau. Cuối cùng, Lý Giai Ngọc uy hiếp người nọ, dẫn bọn hắn đi trước Tháng Ưng Minh, chú đóng trang viên. Lăng Thiểu bình thản sở tường ở trong đó, còn có một số người khác viên. Kurumi cũng bước ra cước bộ đi theo. Đây cũng không phải là nguyên lấy. Tháng Ưng Minh này trung kiên nhân viên vẫn như cũ tồn tại. Nếu như chỉ dựa vào mấy người này, không làm được Lý Giai Ngọc thật đúng là phải bỏ ra thảm liệt đại giới mới có thể thành công. Kurumi quyết định theo, thuận tiện đi càn quét một cái gì đó Minh, bảo khố. Trùng tinh tuy là chính cô ta không cần, nhưng có thể đổi thành luân hồi điểm A. Hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch. Nếu như chủ thần bị thương không tính là nghiêm trọng, nàng cũng sẽ không bị thế giới ý thức phát hiện, nàng cũng sẽ không là duy nhất vật thí nghiệm, cùng với ký thác vào hư vô kia mờ mịt chạy trốn. Trên, không bằng lợi dụng hiện hữu tài nguyên để cho mình cường đại lên. Từ mặt hắc bắt đầu, Kurumi thì có ý vô ý giảm thiểu đối với chủ thần tính ỷ lại. Ngay cả thụ thương cũng không có đổi lấy tễ thuốc. Hiện tại, quản nó chi, nàng còn có một lần alpha cấp bậc vũ khí hối đoái quyền hạn. Nếu là không sử dụng, há không đáng tiếc, những năng lượng kia có thể hay không trở thành chủ thần khôi phục thương thế quân lương. Kurumi hiện tại cũng không muốn thảo luận mấy vấn đề này. Chủ thần tuy đáng trách, nhưng là hắn hiện tại duy nhất dựa vào. Nếu chủ thần tuyển trạch luân hồi mới người gồm nàng vứt bỏ, tin tưởng này ý thức thể cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Còn có khả năng, chủ thần vì bảo thủ, bí mật, vứt bỏ nàng, liền đại biểu hoàn toàn giết chết, ngay cả linh hồn đều tan thành mây khói. Hiện tại đang ở cái khác vũ trụ, Kurumi đích thực linh còn có thể hay không thể trở về nguyên vũ trụ ôm ấp còn khó nói. Cho nên, Kurumi nắm cán dù tay mơ hồ trắng bệch, từng bước một theo Lý Giai Ngọc bọn họ đi tới. Nàng cần tài nguyên, đại lượng tài nguyên, Lâm Minh Chủ mới từ quân đội tiệc tối bên kia trở về. Bởi vì thời gian eo hẹp trương, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng hắn cũng thành công được trao tặng rồi thiếu giáo quân hàm. Mặc dù bây giờ không chiếm được quân đội thừa nhận, nhưng chỉ cần ở nơi này nhánh quân đội chung có người phục tòng là được. Lý đoàn trưởng cùng mấy vị khác có ý định giúp đỡ hắn, muốn cho hắn ngăn được Phách Vương Long. Lâm Minh Chủ tới lui chén rượu trong tay, rượu đỏ ở bên trong nhẹ lay động. Hanh, Phách Vương Long chính là một quái vật. Muốn cho ta đi tới cùng hắn ngạnh kháng căn bản không khả năng. Huống chi đối phương phía sau còn có một kim cương tinh tinh. Tên kia chiến lược nhưng là có thể đem ta treo ngược lên đánh. Lâm Minh chủ hơi nheo mắt lại, uống một ngụm rượu đỏ, đứng ở bên cửa sổ lẩm bẩm: Minh chủ, làm sao vậy? Có vài tên dương hồn truyền thừa giả cùng chừng 10 danh phổ thông tay chân đến bây giờ cũng không có trở về, ta lo lắng bọn họ có phải hay không? Phải, Lâm Minh chủ đem cái chén đặt ở cây lim trên bàn. Hai tay vịn bên cửa sổ, con mắt hướng ra ngoài nhìn lại, không sai biệt lắm chết ở bên ngoài. Bóng người do dự nói, cái này còn không thể xác định, có muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm một chút. Hanh, vài cái dương hồn cũng là dựa vào chúng ta tháng ưng minh mới dám tác quy tác phúc. Thực lực không đủ bị côn trùng giết ngược cũng bình thường. Nhưng nếu như bị những người khác giết chết, nhất định phải tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Là, bóng đen gật đầu, vừa muốn đi ra an bài, còn chưa đi ra phòng khách, đã bị Lâm Minh chủ gọi lại. Cái này nửa ngày làm sao không phát hiện nhà Thôi Miên? Bóng đen sửng sốt, nhếch miệng giễu cợt nói, Minh chủ người cũng không phải biết tính tình của hắn, ước đoán hiện tại đang ở bên ngoài tìm những cô gái kia tâu toét. Nam tử ngồi vào ghế trên, bọn họ làm sao làm ta bất kể, nhưng ngàn vạn lần chớ trêu chọc quân đội thân thuộc. Còn có Tây Giang Đại học đám người kia, điểm ấy Minh chủ ngươi yên tâm, bọn họ vẫn có chút đầu óc. Nam tử không nói gì, phất tay một cái, bóng đen liền hướng dưới lầu đi tới. Trong bóng tối, một tòa trang viên chậm rãi đập vào mi mắt. Lý Giai Ngọc Na xinh đẹp băng lam con ngươi hơi híp, quay đầu hỏi hướng tên kia sắp bị sợ ngu lâu la. Xác định là nơi đây. Dạ, là nơi đây. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tạm tha rồi tiểu nhân lần này a. Ta trên có 80 tuổi già yếu lão bà, dưới có 20 tuổi chưa con gái đã xuất giá mẹ già, liền toàn dựa vào một mình ta sống a. Lâu la nói lắp bắp, khẩn trương hơn ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện cùng nhau kỳ quái vấn đề. Lý Giai Ngọc liếc Bạch Tuộc liếc mắt, không ở nhìn Na Lâu La. Bạch Tuộc chát liễu chát nó chuông đồng kia vậy mắt to, phảng phất hiểu Lý Giai Ngọc ý tứ, trực tiếp vươn xúc tua ghìm chặt Lâu La cổ. Răng rắc một tiếng, người nọ liền ở không có sinh tức, xúc tua lấy đi, thi thể mềm té trên mặt đất, phát sinh bé không thể nghe thanh âm. Chủy tinh của băng hợp kim ở Lăng Thiểu Bình trên tay phải lượn vòng, đao phong đang ảm đạm đi nguyệt quan dưới vi vi chiếu sáng, trầm giọng nói rằng, bằng không ta đi trước đem đám kia thủ vệ ám sát chết. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, những người này phòng bị ý thức thực sự là đủ nát vụn. Két, một tiếng vang nhỏ, Kurumi ôm lấy mộ sắc thần tinh hướng bên trong trang viên nhìn lại. Ngoại vi thủ vệ có 6 người, nội viện liền tương đối nhiều. Bọn họ chia làm 3 cái tiểu đội, một tiểu đội 4 người. Qua lại tuần tra, Lăng Thiểu Bình ngược lại cầm lấy dao găm, buồn bực nói, vậy làm sao bây giờ? Ngoại vi còn dễ nói, nhưng nội viện thật không có biện pháp. A hát, Lăng Thiểu Bình ngươi trước đi giải quyết ngoại vi mấy cái yếu kê, còn dư lại trực tiếp công vào. Nghe được Kurumi nói, Lăng Thiểu yên ổn sững sờ, tiếng nói đều có chút khô cạn, lại liếc một vòng mọi người. Nếu thật như vậy làm, Lý Giai Ngọc nhướng mày, cứ làm như vậy, ta còn không tin cái này cái gì trong liên minh có tam giai cao thủ. Lại nói, cho dù có tam giai chúng ta cũng không sợ. Cả đám vô ý thức nhìn về phía ôm chặt lấy vĩ đại đánh lén Kurumi, tâm tình đột nhiên trầm tĩnh lại. Nếu như không phải sợ động tĩnh quá lớn, ước đoán vị này đại lão đã đem tháng ưng minh đưa lên ngày A. Lăng Thiểu Bình hướng mọi người gật đầu, thân thể biến mất, rất nhanh hướng ngoài trang viên vây chạy đi. Kurumi quan sát đến Lăng Thiểu Bình, đối phương bất kỳ một cái động tác nào cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng. Môi anh đào khẽ mở, 30 giây sau đó có thể cường công, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.